mặt ngoài có vô số chân linh là hư ảnh hiển hiện mà ra. Rất sống động đến tột đỉnh tình trạng. Cách chương.